Duyên tình một đêm. Chương 9. Trọng Suất Ngụy ôm cô đi vào phòng thay quần áo, đến trước tấm gương lớn trong phòng liền dừng lại. Anh kéo tấm vải đỏ trải xuống trước gương rồi đặt cô nằm lên đó. Hôm nay anh hạ quyết tâm, nhất định phải đạt tới mục đích mới được. Ánh nắng buổi hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, chiếu lên hai thân hình đang quấn chặt lấy nhau, vô cùng thân mật dây dưa. Trọng Suất Ngụy trằn trọc hôn lên đôi môi mềm mại của Cổ Tinh Nhã. Lưỡi anh lùa vào khoang miệng cô khám phá hương vị ngọt ngào trong đó. Hai bàn tay cũng không rảnh rỗi vốt ve cơ thể với những đường cong tinh tế. Anh hôn dần xuống dưới, đến xương quai xanh nhỏ nhắn dưới chiếc cổ trắng nõn. Nụ hôn thấp xuống nữa cho đến khi chạm đến nụ hoa xinh đẹp đang dựng đứng như chào đón anh. Thật nhẹ nhàng, anh ngậm lấy nụ hoa liếm mút. Cổ Tinh Nhã khẽ kêu lên một tiếng, thân hình không tự chủ mà uốn cong lên. Nghe tiếng kêu của cô, Trọng Suất Ngụy như được tiếp thêm xuân dược, càng ra sức mút liếm nhiều hơn. Một bàn tay nhanh chóng đi xuống dưới, đưa một ngón tay thăm dò vào hoa huyệt đã sớm ướt đẫm mật hoa, nhanh chóng luật động. A! Đừng! Cổ Tinh Nhã thất thanh kêu lên. Khoái cảm dồn dập khiến cô cảm thấy choáng váng. Nói muốn anh đi. Không, Cổ Tinh Nhã lắc đầu từ chối. Không bằng lòng với câu trả lời của cô, Trọng Suất Ngụy liền đưa thêm một ngón tay nữa vào trong. Hai ngón tay trong hoa huyệt cùng nhau chơi đùa. Khoái cảm dồn dập đánh đến khiến Cổ Tinh Nhã hét lên sung sướng. Thấy biểu hiện thỏa mãn của Cổ Tinh Nhã, Trọng Suất Ngụy cười gian nhanh chóng rút tay ra khỏi hoa huyệt. Mật hoa cũng theo đó tràn ra thấm ướt tấm vải đỏ bên dưới. Đừng, hoa huyệt đang được lấp đầy bỗng dưng trống rỗng. Nói muốn anh. Muốn anh cho em. Em muốn. Cho em. Đi. Không cần cô phải chờ đợi lâu, phân thân cứng rắn nhanh chóng đâm thẳng vào hoa huyệt đã ướt đẫm của cô. Hai người cùng thở ra thật mạnh. Sau đó anh nhanh chóng luật động. Mỗi lần đâm vào đều dùng hết sức, đâm vào thật sâu. Trong phòng thay quần áo, trước tấm gương lớn, hai thân hình đưng đưa theo bản nhạc tình yêu nguyên thủy nhất. Mùi hương hoang ái lan tỏa trong không khí hòa quyện với thanh âm rên rỉ cùng thở dốc đưa hai người lên thiên đường. Nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh thỏa mãn, Cổ Tinh Nhã chỉ có thể vô lực trừng anh. Thế nào rồi? Mệt hả? Trọng Suất Ngụy tỏ vẻ ôn nhu nhưng lại mang ý xấu. Hỏi thừa. Lườm anh một cái, Cổ Tinh Nhã đã mệt đến không buồn trả lời. Người đàn ông này không hổ là một thương nhân thành đạt. Cả chiều anh kiên trì nhẫn nại chịu ủy khuất. Chỉ vì muốn cô hoàn toàn khuất phục anh. Không những thế, anh còn làm cô không điều khiển được bản thân, dùng đủ mọi tư thế ép cô phải đau khổ cầu xin anh thỏa mãn mình. Tóm lại, lần này cô nhượng anh đồng nghĩa với việc cô thua anh cả đời, hừ. Còn gì danh tiếng của cô nữa chứ? Không mệt nếu, kia. Bàn tay anh không an phận vuốt ve trên lưng cô, dục vọng lại phục hồi xu thế. Trọng Suất Ngụy, đừng có làm loạn. Cô cắn răng nhịn đau dịch chuyển thân mình, tránh bàn tay anh không an phận làm càn. Người đàn ông này, cho anh chút mặt mũi, anh liền được nước làm tới hả? Vừa rồi không biết ai hưởng thụ sung sướng anh mang lại nhỉ? Em nói xem, lời nói mập mờ, nụ cười tà ác. Chết tiệt! Rõ ràng anh xoay cô hết trước lại sau, còn có những tư thế kỳ quái. Di ép lại nói như cô là dâm nữ vậy. Hắn không ngừng đối cô như vậy. Một hồi trước đây mặt, lập tức lại tòng mặt sau, còn có một ít nhất kỳ kỳ quái quái chiêu thức, này hạ đổ thuyết giống như cô là cá dâm đảng sắc nữ. Anh đi chết đi. Trọng Suất Ngụy. Nói xong, cô liền túm lấy cái gối kế bên đánh liên tiếp vào người Trọng Suất Ngụy. Anh chết, ai mang lại hạnh phúc cho em, vừa tránh cái gối, Trọng Suất Ngụy vừa đùa giỡn chạy lấy người. Ai cần anh lo, cô tức giận phản đối. Đương nhiên anh phải lo rồi. Ai bảo em là người của anh chứ, anh ôm cô từ phía sau, tựa cầm lên vai cô nói. Người của anh, Cổ Tinh Nhã mụ mị vì câu tuyên bố quyền sở hữu của anh. Anh có nhầm lẫn hay không vậy? Em là người, không phải đồ vật. Cùng quan hệ, không đúng như vậy sao? Không giống nhau, rời khỏi vòng tay anh, Cổ Tinh Nhã quay lại mặt đối mặt nói, em cho anh biết, em là chính em, không phải của ai hết. Hiểu không? Không quan hệ, em không phải của anh, thì anh là của em được rồi, anh mặc dày tiếp tục. Ôi! Trong tình yêu,